Tạ Chiều Chiều cửu nhất, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngọc Thư nức nở cuối cùng cũng mở miệng, là người như thế nào ta sao dám nói nhưng mà, nàng ta vừa về đã xúi dục mẫu thân đánh ta một trận, các ngươi xem mặt ta này, người ta này. Bây giờ vẫn còn đầy dấu vết, các tiểu thư hoảng sợ, kêu lên, nàng ta thật độc ác, Lạc Ngọc Thư khóc càng to hơn, không chỉ vậy. Nàng ta vừa về đã chiếm sân của ta, còn đuổi ta đến viện khách hoang phế đã lâu trong phủ. Cái viện đó vừa dột mưa vừa dột gió, cỏ dại mọc đầy không ai cắt tỉa, mấy ngày nay ta bị muỗi đốt khổ sở không chịu nổi. Mẫu thân không nỡ nhìn ta chịu khổ, chỉ nói không chiếm sân của vương phủ cũng được, cái sân đó nhường cho nàng ta cũng được, chỉ xin cho hai mẫu tử chúng ta ở chung một chỗ, dù là sân của hạ nhân cũng được, chỉ xin cho ta một chỗ dung thân thôi. Nhưng nàng ta, nói đến đây, Lạc Ngọc Thư khóc đến nghẹn ngào, nàng ta lại không chịu đồng ý, sai người ném ta vào cái sân đó, nếu ta và mẫu thân không đồng ý, sẽ đánh gãy chân ta. Các tiểu thư phẫn nộ, nàng ta thật độc ác, Lạc Ngọc Thư nói đến đây dừng lại một chút, nếu chỉ chịu chút ủy khuất thì cũng thôi, nàng ta vừa về đã phóng hỏa đốt Tố Ngọc Viên. Cái vườn đó ngay cạnh sân của ta, may mà hạ nhân phát hiện kịp thời. Nếu chậm một bước, e là ta đã cùng hoa cỏ trong vườn, chôn thân trong biển lửa rồi. Các tiểu thư hít một hơi lạnh, đây là nhắm vào muội sao? Lạc Ngọc Thư nói rất chân thành, ta thân phận thấp hèn, C-H-E-T thôi, chỉ đáng thương cho biểu ca của ta. Các tiểu thư đồng thanh nói, là Ngọc Lang biểu ca của muội, chính là hắn, biểu ca ta bao nhiêu năm nay vì nàng ta mà giữ mình trong sạch. Nhưng nàng ta thì sao, nhà quê không nói, danh tiếng không tốt không nói, ngang ngược không nói, chỉ nói lần này về kinh là thoát khỏi tay sơn tặc. Cô nương nhà lành, vào nơi ô uế đó, có mấy ai có thể ra ngoài trong sạch. Hai, các tiểu thư cũng thở dài theo, cũng khổ cho biểu ca muội rồi, đúng là anh hùng không có thê tốt. Lại có người bỗng nhiên lên tiếng, còn có tiểu thế tử Triệu Cẩm Xuyên của Trấn Nam Vương. Mấy ngày nay cùng vị điện hạ kia cũng thân thiết lắm. Còn nói là trước đây khi bọn họ chạy nạn ở quê, ban đêm ngủ chung một chỗ. À, có tiểu thư kêu lên một tiếng, thật là không ra thể thống gì. Ta im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa liền quay người đi ra. Thấy ta, các tiểu thư đầu tiên là sững sờ, sau đó hoảng loạn hành lễ, che mặt chạy tán loạn. Còn Lạc Ngọc Thư, ta gọi nàng ta lại, Lạc Tam tiểu thư. Người thêm mắm dặm muối nói xấu ta sau lưng như vậy, chẳng lẽ là cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Lạc Ngọc Thư cứng cổ nói, sao vậy, điện hạ chẳng lẽ còn muốn bịt miệng thiên hạ, không cho người ta nói chuyện? Ta không nói chẳng lẽ điện hạ cho rằng thiên hạ không biết gì sao? Câu cá bên hồ, tay dính đầy bùn, ta chậm rãi lau lên y phục của Lạc Ngọc Thư. Ta không đến để cãi nhau với ngươi, chỉ đến để nói với ngươi một chuyện. 34. Thấy nàng ta gần như muốn nhảy dựng lên, ta giữ vai nàng ta, chậm rãi nói. Nghe nói Lỗ Quốc Công phu nhân mấy hôm trước qua đời, Lỗ Quốc Công đau buồn quá độ sinh bệnh, Lỗ Quốc Công phủ trên dưới đang muốn tìm một bình thê cho Lão Quốc Công, để sung hỉ, biết đâu Lão Quốc Công sẽ khỏi bệnh. Năm nay người cũng 15 tuổi rồi nhỉ, đúng là tuổi đẹp như hoa. Ta nói từng chữ một, Lạc Ngọc Thư nghe từng chữ một, nghe đến cuối cùng sắc mặt đã trắng bệch. Ngay cả dãy rủa cũng quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Quốc Công kia bây giờ đã 59 tuổi, đều là tuổi làm gia gia ta rồi. Ngươi, ngươi sao dám? Ta nhướng mày, mẫu thân ngươi tuy có công với nước, nhưng nhà họ Lạc lại là tàn dư của tiền triều, đến nay vẫn còn che chở cho cái gọi là hậu duệ gây loạn ở bên ngoài. Lão Quốc Công chinh chiến cả đời vì nước, công lao hiển hách, thân phận tôn quý. Gả cho ông ấy làm bình thê, chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi sao? Hơn nữa nếu hoàng thượng cũng cho rằng đây là một mối lương duyên tốt, ban hôn, chẳng lẽ ngươi còn dám kháng chỉ sao? Nước mắt Lạc Ngọc Thư lập tức không kìm được rơi xuống. Ngươi độc ác như vậy, ngươi sẽ gặp báo ứng. Chỉ vậy thôi đã gặp báo ứng rồi, còn mẫu thân ngươi nữa, ta cũng không muốn nói. Ngươi nói xem bà ta, bị nhốt trong Tấn Vương phủ. Cứ nhất quyết gây khó dễ cho ta, làm vậy có lợi ích gì cho bà ta? Không nói đến chuyện khác, phủ này bây giờ trên dưới đều là người của ta. Nếu ta muốn làm gì, trong cơm canh của bà ta, đồ ăn, đồ dùng. Đơn giản là ném bà ta xuống hồ, chỉ nói là bà ta trượt chân té xuống. Bỏ đói bà ta mấy ngày, chỉ nói là bà ta mắc bệnh lạ không ăn uống được, bệnh nặng sắp chết. Còn nữa, người có biết không, ngay cả trong hầm phân cũng có thể xê, hát, ế, tê đuối. Giết một người thôi, có gì khó? Lạc Ngọc Thư trợn tròn mắt, chất vấn ta một cách cuồng loạn. Ngươi làm vậy, chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó sự việc bại lộ sao? Cách chương.